Vô tận kiếm trang, chương 988, Bắc địa tam đại tuổi trẻ vương giả, Ngân Thành công tử. Góc truyện audio.com, gia Tây U Thương Các Diệp Bạch đứng tại trên đường cái, nhìn qua như nước chảy đám người, nhíu nhíu mày. Kế tiếp 3 ngày, muốn làm gì đây? Cũng không có cái gì tốt chuẩn bị, đã như vậy, tìm khách sạn bế quan, tiếp tục tu luyện cửu hỏa phù đồ tháp, tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất, đem hắn tu luyện tới tầng thứ 3. Cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ nhất tên là hôi phệ diễm, tầng thứ hai tên là băng bí hoàng diễm, tầng thứ ba tên là lục tâm huyết diễm. 3 tầng đồng thời tu thành, mới có thể so sánh nửa tử cấp tâm pháp huyền kỹ. Mà Diệp Bạch hiện tại, mới bất quá đạt tới tầng thứ hai băng bí hoàng diễm cấp độ mà thôi, khoảng cách tầng thứ ba lục tâm huyết diễm, còn cách một đoạn. Bất quá, hắn có bất diệt vương hỏa bực này dị bảo, chỉ cần tiêu tốn 3 đến 4 tháng thời gian, không ngừng luyện hóa hắn tinh thuần hỏa năng, tu thành tầng thứ 3 chính là nước chảy thành sông sự tình. Mà một khi tu luyện thành 3 tầng trước lục tâm huyết diễm, Diệp Bạch chẳng khác nào là không gian huyền ảo sơ bộ tiểu thành, cách hắn lĩnh ngộ lĩnh vực của mình tựu không xa. Lĩnh vực một thành, là một gã huyền vương thành thục hay không nhãn hiệu đưa, mà Diệp Bạch một khi đã có lĩnh vực của mình, hơn nữa hắn vô kiên bất tồi kiếm trận, là được chính thức công phòng nhất thể cùng cảnh giới ở trong, lại cũng không có người có thể địch. Suy nghĩ trước Diệp Bạch lập tức cũng không do dự trực tiếp ngay tại Tây U các phụ cận tùy tiện tìm ra khách sạn, giao 3 ngày tiền thuê nhà ở lại. Rồi sau đó treo rồi cái tỉnh không quấy rầy nhãn hiệu về sau, lúc này tựu trong phòng khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục luyện hóa bất diệt vương hỏa hỏa năng. Trên mặt của hắn, không ngừng có một tia màu vàng kim óng ánh hỏa hồng hào quang hiện lên, rồi sau đó lại quy về yên tĩnh. Diệp Bạch khuôn mặt một mực phi thường yên tĩnh, mà trong cơ thể hắn cái kia đóa bất diệt vương hỏa năng lượng cũng tại phi tốc tiêu hao, dùng tiến cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ 3 bên trong. Một đóa nhạt màu xanh nhạt hỏa diễm, chậm rãi trong đó tạo ra tuy nhiên vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng hiển nhiên. Cách thành hình cũng không có rất xa rồi. 3 ngày thời gian, thoáng chớp mắt mà qua, ngày hôm nay. Diệp Bạch trong ánh mắt màu vàng nhạt hào quang chợt lóe lên, rồi sau đó. Hắn chậm rãi nhẹ suy thở ra một hơi, mở mắt ra. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ đã dần dần lên cao mặt trời mới mọc. Hôm nay tựu là lên thuyền xuất phát thời gian đã đến. Hiện tại tiến đến tập hợp, thân hình khẽ động, hắn liền mở ra cửa phòng, đi vào trong hành lang tiêu hết chướng về sau, quay người đến trên đường cái, hướng phía nam thành môn đi đến. Hôm nay, là Tây U Thương Hội 2 năm một lần. Tây U số ra biển thời gian, toàn bộ nhược thủy trong thành, đều thập phần náo nhiệt khắp nơi đều là bóng người. Diệp Bạch theo dòng người, đi vào cửa nam bến tàu. Chỉ thấy trước mặt nhìn lại, xanh thảm sắc biển cả, một mực kéo dài đến xa xa, mênh mông bát ngát, xa nhất chỗ chỉ còn một mảnh hắc tuyến, biển trời một đường. Trên đỉnh đầu, mặt trời rực rỡ cao chiếu, trời quang vạn dặm trên mặt biển cũng là gió êm sóng lặng, một điểm sóng gió cũng không có, hôm nay quả thật là một cái ra biển thời tiết tốt. Mấy chục trên trăm chiếc đặc biệt thương thuyền, đứng ở bến tàu bên cạnh có lớn có nhỏ, nhan sắc tất cả không giống nhau, cờ màu phấp phới, Diệp Bạch liếc thấy đến, trong đó lớn nhất cái kia chiếc hình như phượng hoàng, trình. Góc truyện audio.com, thể dùng hoàng dương mộc chỗ chế, bao la hùng vĩ hoa lệ. Đầu thuyền, Tây U hiệu buôn bốn cái tử sắc chữ to trọn vẹn so mặt khác hiệu buôn đội thuyền muốn lớn hơn gấp đôi đã ngoài, dễ làm người khác chú ý đến cực điểm. Diệp Bạch không cấm cười khổ một tiếng, quả nhiên là nhược thủy thành ba đại thương hội một trong, khí thế kia cái này trang trí tựu xa không phải mặt khác biệt hiệu tiểu hào thương hội có thể bằng, chẳng lẽ ngày đó tên kia tiếp đãi Diệp Bạch cái kia tên áo xám lão giả như thế tự tin, nói hắn chỉ cần đi tới nơi này cửa nam bến tàu, liếc tựu có thể trông thấy tuyệt đối sẽ không đi nhầm. Tình hình này, chỉ cần không phải mù lòa tin tưởng không có người hội tìm không thấy Tây U hiệu buôn vị trí. Bất quá cũng chính bởi vì như thế, hắn mới không phải muốn lựa chọn cái này Tây U hiệu buôn không thể cũng bởi vì so sánh yên tâm. Tây U hiệu buôn là nhất chính quy cỡ lớn thương hội, đi xa kinh nghiệm phong phú chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa ven đường có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm, trên thuyền càng có rất nhiều cao thủ tọa chấn an toàn không ngại, 2 năm nội đến phía Nam Đại Lục có lẽ không thành vấn đề. Tuy nhiên thời gian còn chưa tới, nhưng trên thuyền rõ ràng đã có rất nhiều người viên hoạt động bóng dáng, một khung cực lớn bạch sắc thang mây gác ở mạn thuyền bên cạnh 3 ngày trước Diệp Bạch tại Tây U hiệu buôn nhìn thấy cái kia tên áo xám lão giả, lúc này xin ý kiến phê bình đứng trên mặt đất tiếp đãi lên thuyền nhân viên. Đem làm hắn chứng kiến Diệp Bạch lúc lập tức khuôn mặt tươi cười chạy ra đón chào. Diệp công tử, ngài đã tới, mau mời lên thuyền, sẽ có người mang ngài đi phòng của ngài đấy. Tốt, Diệp Bạch nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm, biết rõ hắn đoán chừng phải chịu trách nhiệm lấy kê tiếp tiếp khách chức trách, đợi chút nữa sẽ rất bề bộn, lập tức tựu theo cái kia áo xám lão giả sai khiến một gã thuyền viên, đi đến thang mây, đi vào trên thuyền. Bên trên được thuyền về sau tầm mắt càng lộ ra khoáng đạt, Diệp Bạch càng là hơi kinh hãi, cái này đội thuyền thật lớn, chỉnh thể chỉ sợ không có 6-7 dài hơn 10 trượng, toàn thân chắc chắn nhịn lao, ngọn nguồn chấn cự thạch tại đại trên biển đi thuyền, trừ phi gặp gỡ thất cấp đã ngoài gió lớn sóng, nếu không tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sóc này sự tình phát sinh. Tên thủy thủ kia mang theo Diệp Bạch xuyên qua đại sảnh, đi vào trong khoang thuyền, một đường xuống, cuối cùng đi vào sau khoang thuyền một chỗ không dậy nổi bình thường mộc khoang thuyền trước. Tên thủy thủ kia một ngón tay cái kia không chút nào khởi buồng nhỏ trên tàu, mặt không biểu tình mà nói. Kế tiếp 2 năm, người ở này trong khoang thuyền vượt qua, sau khoang thuyền trọng địa không được chạy loạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói. Mỗi ngày 3 bữa cơm, người có thể đi lầu 2 nhà hàng hưởng dụng, cũng có thể lại để cho thuyền viên giúp người tiễn đưa tới cửa, bất quá, điều này cần nhất định được tiêu phí, như thế nào lựa chọn, đều xem chính ngươi. Còn có hắn tăng thêm ngữ khí, một ngón tay mái nhà nói. Lầu một là khách quý khoang thuyền, không được xông loạn quấy nhiễu quý trọng khách nhân, ngươi thừa đảm đương không nổi. Cuối cùng, nếu như ngươi tại trong khoang thuyền cảm thấy buồn bực rồi, có thể đi bong tàu phía trên, chỗ đó có một cái ngắm cảnh lâu, phân phối có nước trà cung cấp khách nhân hưởng dụng ngọn nguồn trong khoang thuyền. gocchuyenaudio.com Còn có một dưới mặt đất quán thị, đường đi vô sự, có chút huyền vương hội không định giờ tiến về trước chỗ đó bày quầy bán hàng, cùng người khác trao đổi thoáng một phát kinh nghiệm, hoặc là có chút hàng hóa, nếu như nhàm chán, người cũng có thể đi xem một cái, bất quá có mua hay không được rất tốt, muốn nhìn ngươi tài lực rồi. Ta còn có việc đi trước, ngươi thỉnh tự tiện. Nói xong, người này thuyền viên cũng không đợi Diệp Bạch trả lời, quay người liền đi nha. Xem ra tên kia áo xám lão giả cũng chưa nói cho hắn biết Diệp Bạch thân phận, lại để cho hắn trực giác cho rằng, Diệp Bạch nhất định là đi quan hệ đi lên đấy. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN có thể leo lên cái này Tây U hiệu buôn, từng cái đều phi phú tức quý, thân phận đều không là người bình thường, nhưng như Diệp Bạch như vậy, lại chỉ có thể ở chỗ này dạng một người bình thường hàng trong khoang thuyền, nhất định không có gì địa vị, cho nên hắn căn bản không cần nịnh bợ, ngữ khí đều có chút nhàn nhạt. Thấy thế, Diệp Bạch không cấm một hồi im lặng, bất quá hắn cũng không phải so đo những này chi nhân, rất nhanh sẽ đem người này thuyền viên mang cho hắn không khoái quên đi, thò tay mở ra trước mặt khoang chứa hàng cửa gỗ, đi vào. Mọi nơi quét mắt liếc, Diệp Bạch không cấm sờ lên cái mũi, khó trách tên thủy thủ kia như thế xem thường hắn, gian phòng này khoang chứa hàng quả nhiên là đơn sơ cực kỳ, hơn nữa tựa hồ thật lâu không có có người ở rồi, mạng nhện ám kết trên mặt đất tấm ván gỗ, đều sinh đầy khe hở cùng trước khoang thuyền cái kia tinh xảo hoa lệ bộ dạng, khác nhau rất lớn. Bất quá ai bảo chính mình tới đã chậm đâu này. Hoa 100 vạn huyền tinh, mới ở lại như vậy một gian lại so với bình thường còn bình thường hơn bình thường khoang chứa hàng, hay vẫn là tên kia Tây U các quản sự ngạnh nạn đi ra, nếu như không phải xem tại hắn nguyện ý ra 100 vạn huyền tinh phân thượng còn căn bản không có danh ngạch. Thấy thế, Diệp Bạch không cấm cười khổ một tiếng, lắc đầu không hề muốn những sự tình này, dù sao hắn cũng không so đo trụ sở có phải hay vô hoa lệ, trên thuyền 2 năm qua, hắn đều muốn tại trong khi tu luyện vượt qua, bốn phía bộ dáng gì nữa, cùng hắn căn bản không có có quan hệ gì. Cho nên, hắn chỉ là tùy ý đem bốn phía quét quét qua thanh trừ một ít không tất yếu rác rưởi, rồi sau đó tựu đi đến một bên trên giường gỗ, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện, hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình. Cũng không biết tu luyện đã qua bao lâu, bỗng nhiên tầm đó Tây U hiệu buôn bên ngoài truyền đến một hồi cực độ hoan hô, có người cao giọng hô. Hòa, mau nhìn, là Ngân Thành công tử Nguyên Tố Mai, nguyên lai hắn cũng muốn ngồi cái này chiếc thương thuyền ra biển tiến về trước phía nam đại lục. Thật là hắn nha, đây chính là Bắc Địa Tam Đại trẻ tuổi nhất vương giả một trong, phía sau hắn lưng cái kia chuôi màu bạc trường kiếm, có lẽ tựu là xuất từ thái thúc thế gia cái kia đem lục giai kỳ binh Ngân Thành kiếm A. Diệp Bạch bị cái này âm thanh đột nhiên tới rầm rĩ náo âm thanh bừng tỉnh, nhịn không được nhíu nhíu mày, ánh mắt theo điêu không sợi ô thuyền trên cửa nhìn lại, chỉ thấy trên bến tàu chậm rãi đi tới một cái lưng cõng màu bạc trường kiếm người trẻ tuổi, cho dù hắn bên cạnh còn có mặt khác vô số dòng người tại bắt đầu khởi động, nhưng là Diệp Bạch cũng là liếc có thể chứng kiến hắn. Không bởi vì hắn, thì ra là vì vậy người quá rõ ràng, quá mức để người. gocchuyenaudio.com Chú ý rồi, hắn đi tới chỗ nào, ở đâu người liền phát ra một tiếng kinh hô tự động nhượng xuất một đầu nói tới, trực tiếp đi thông Diệp Bạch chỗ cái này Tây U hiệu buôn. Ngân Thành công tử, Nguyên Tố Mai. Diệp Bạch trong nội tâm hơi động một chút, cảm giác được cái tên này có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Ánh mắt rơi xuống tên kia người trẻ tuổi sau lưng, chỗ lưng màu bạc trường kiếm lên, bỗng nhiên tầm đó, ban đầu ở Lam Sơn Chu Kiếm Thành trong, kiếm các phía trên, cái kia hai gã nói chuyện với nhau lão giả ở bên trong, Vương lão một phen, bỗng nhiên một lần nữa quanh quẩn ở bên tai của hắn. Đâu chỉ là đồ giao kiếm, cái này trên tấm bia đá, 25 kiếm, mỗi một thanh kiếm, sau lưng đều có một cái câu chuyện, có thậm chí muốn nói hơn mấy ngày vài đêm, thí dụ như chuôi này bài danh đệ 9 Ngân Thành kiếm, hiện tại tựu rơi vào Bắc Cảnh ba đại công tử một trong Ngân Thành công tử trên tay, trợ Ngân Thành công tử uy chấn thiên hạ. Nghe nói, danh hào của hắn tựu là này chuôi kiếm này mà được đến, Ngân Thành công tử tuổi còn trẻ, bất quá 36 tuổi tựu tấn chức huyền vương cảnh giới, được xưng Bắc Địa Tam Đại trẻ tuổi nhất vương cảnh cao thủ một trong, có được kiếm này, như hổ thêm cánh. Nguyên lai là hắn, Diệp Bạch lập tức giật mình, nhớ lại người này là ai rồi, nguyên lai hắn tựu là được xưng Thiên Long Đại Lục Bắc Địa Tam Đại trẻ tuổi nhất vương giả một trong, Ngân Thành công tử Nguyên Tố Mai sao. Chuôi này kiếm, nhưng cũng là xuất từ Thái Thúc thế gia đâu rồi, lục giai thượng phẩm kiếm các bài danh đệ 9 Ngân Thành kiếm. Cách chương.